Vô địch kiếm vực, chương 695, 695, đến từ lòng đất chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nham tương, bị u minh quỷ hỏa bao gồm Dương Diệp cả người đỏ bừng. Dường như bị đun sôi thông thường. Nhìn qua cực kỳ kinh người. Lúc này Dương Diệp tình huống quả thật có chút không ổn. Bởi vì hắn càng sâu vào dung nham, nhiệt độ kia lại càng cao. Đến bây giờ, cho dù có u minh quỷ hỏa bao vây hắn, hắn vẫn như cũ không chịu nổi kia nhiệt độ cao. Cũng may mà có u minh quỷ hỏa tồn tại, hắn mới lấy kiên trì đến bây giờ. Không thì, đừng nói hắn lúc này thân thể đã là trọng thương dưới trạng thái. Coi như là hắn thân thể thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng đã sớm không kiên trì nổi. Ngoại trừ đến từ những nham đó sữa uy hiếp bên ngoài, Dương Diệp còn cảm giác kia Huyền Minh hai người cũng tiến nhập trong nham tương. Hơn nữa chính lấy cực tốc độ cùng hắn kéo vào đến cự ly. Cũng may tại trong nham tương, hắn sẽ không lưu lại dấu chân cùng khí tức. Bởi vậy, rất nhiều lần vốn có cũng bị hai người đuổi theo, đều bị hắn tránh ra. Bất quá Dương Diệp đích tình huống cũng càng ngày càng không ổn. Lúc này hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều phải đốt đốt thông thường. Mà ở cổ hắn cùng trên mặt, càng bắt đầu lên cái phao. Sau đó chốc ra, u minh quỷ hỏa là thiên địa linh vật. Bản thân lại là hỏa. Trừ phi cao hơn hắn cấp linh vật. Không thì thông thường hỏa diễm căn bản đừng nghĩ thôn phệ hắn. Thế nhưng, lúc này u minh quỷ hỏa nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Mà Dương Diệp tâm trung kinh hãi. Cái này dung nham thế giới dung nham vì sao cường hãn như vậy? Thậm chí ngay cả ta có thể so với bán thánh thân thể đều không chịu nổi cái này dung nham nhiệt độ. Không được, tại tiếp tục như vậy. Tính là không có bị Huyền Minh hai người đuổi theo. Ta cũng phải bị tươi sống kiểm tra chết. Trở lại là không có khả năng. Lúc này đường ra duy nhất chính là tăng tốc độ. Nhìn có thể hay không xông ra cái này đá phiến sữa. Nghĩ vậy, Dương Diệp không ở bảo lưu. Thúc dục trong cơ thể nhân siêu phẩm năng lượng thạch mà đoạt được là số không nhiều huyền khí. Tại huyền khí gia trì hạ, Dương Diệp cả người tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp tình huống càng ngày càng không ổn. Lúc này trên mặt hắn, trên cổ, hiện đầy từng cái một cái phao. Hắn không phải là không muốn long biến, mà là long biến quá tiêu hao huyền khí. Mà hắn lúc này, thiếu nhất chính là huyền khí. Không thì, tính là long biến, nhiều lắm cũng chỉ có thể kháng được nhất thời. Thế nhưng thời gian một lúc lâu, coi như là long lân cũng kháng trụ không cái này dung nham nhiệt độ. Kỳ thực, Dương Diệp sở dĩ tới thánh địa, ngoại trừ cầm kiếm tổ bên ngoài, còn một nguyên nhân. Đó chính là Lịch Lãm. Tại Huyền Giả Đại Lục, có Mạc Lão cùng Lục Nói bảo bọc. Hắn tuy rằng có thể đi ngang, không ai bất luận kẻ nào có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng bản thân của hắn phi thường rõ ràng, con này sẽ hại hắn. Tại nhà ấm trong là bồi dưỡng không ra cường giả. Cường giả chỉ tại trong nghịch cảnh mỗi một lần sinh tử lịch luyện mới có thể càng ngày càng mạnh. Mặc kệ Mạc Lão cùng Lục Nói mạnh bao nhiêu, thế nhưng kia đều không phải là hắn Dương Diệp thực lực. Hắn thực lực chân chính, chỉ là một tôn giả cảnh huyền giả. Tuy rằng hắn có thể vượt cấp chém giết hoàng giả cảnh, thậm chí còn có thể cùng bán thánh cường giả qua hai chiêu. Thế nhưng, hắn chung quy chỉ là tôn giả cảnh. Nếu như không cần ngoại vật, cũng căn bản không cách nào cùng bán thánh cường giả chính diện giao thủ. Rất nhiều năm trước, hắn đó là hiểu, người, chỉ có dựa vào mình mới là vương đạo. Cho nên, hắn tới thánh địa, chỉ là hắn không nghĩ tới. Thứ nhất thánh địa liền đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Kiên trì, Dương Diệp hiện tại dựa vào là chính là kiên trì. Bởi vì nhiệt độ kia làm cho tinh thần hắn cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Về phần trên người phòng, hắn đã không thấy, so sánh với Dương Diệp. Huyền Minh hai người đích tình huống còn lại là tốt lắm nhiều lắm. Hai người là bán thánh. Lấy thực lực của hai người. Cái này dung nham đối với bọn họ căn bản không tạo được uy hiếp. nhiều lắm chỉ là cho bọn hắn mang đến một điểm phiền phức. Hai người sở dĩ đến bây giờ cũng không có đuổi theo Dương Diệp. Không là tốc độ bọn họ không có Dương Diệp, mà là Dương Diệp trên người căn bản không có tản mát ra chút nào khí tức. Nói cách khác, Huyền Minh hai người căn bản không cách nào lấy thần thức tìm thấy được Dương Diệp. Cộng thêm Dương Diệp lại đang trong nham tương nơi xuyên loạn. Chính vì vậy, hai người từ tiến nhập dung nham sau khi đến bây giờ cũng không có đuổi theo Dương Diệp. Đột nhiên, tại Huyền Minh hai người chung quanh những nham đó sữa đột nhiên ngừng lại. Tự như cùng bị động lại thông thường. Huyền Minh sắc mặt hai người biến ZV3GQ đổi. Trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Thần sắc đề phòng. Ba gã bị ngọn lửa bao gồm hỏa nhân xuất hiện ở Huyền Minh trước mặt hai người. Huyền Minh hai người biến sắc. Bởi vì, này tam hỏa nhân đều là bán thánh. Dẫn đầu một gã cầm trong tay một đoàn hỏa diễm hỏa nhân gầm lên đến. Nhân tộc bán thánh, chẳng lẽ không biết ta hỏa linh tộc quy định sao? Các ngươi tự tiện xông vào ta hỏa linh tộc địa bàn. Là muốn tìm cái chết sao? Nghe vậy, Huyền Minh hơi biến sắc mặt. Trong mắt hàn mang hiện lên, nhưng là lại không có phát tác, mà là mạnh mẽ nhịn xuống. Đạo, vị này chắc là hỏa linh tộc trưởng lão A-Hát. Ta là Xích Nguyên, nhân loại bán thánh. Đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Không thì, hôm nay hai ngươi người mơ tưởng bình yên rời đi. Kia hỏa nhân cả giận nói. Huyền Minh đè nén lửa giận trong lòng. Đạo, hai ta không người nào ý mạo phạm hỏa linh tộc. Sở dĩ xông vào hỏa linh tộc là bởi vì đang đuổi giết một cái cùng nghịch loại huyền giả cấu kết của người loại. Người này xông vào hỏa linh tộc trong. Bởi vậy, hai ta người lúc này mới xông vào. Mong rằng Xích trưởng lão đi cái thuận tiện. Bọn ta một khi bắt được người nọ, lập tức rời đi. Cùng nghịch loại huyền giả cấu kết. Kia Xích Nguyên thanh âm trong mang theo một tia ngưng trọng cùng lửa giận. Nhân tộc cấu kết nghịch loại huyền giả. Đây không thể nghi ngờ là ở lưng phản bội toàn bộ thánh địa tất cả chủng tộc. Nếu như người như thế thật chạy đến hỏa linh tộc tới. Hỏa linh tộc vô luận như thế nào cũng phải xuất thủ tương trợ. Nghe được Xích Nguyên nói. Huyền Minh hai người nhất thời vui vẻ. Nếu có hỏa linh tộc tương trợ mà nói. Kia Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích hỏa tay phải hư mang. Hắn hỏa cầu trong tay tốc lưu truyền. Một tia hỏa diễm dường như tát võng thông thường hướng phía bốn phía phủ tới. Một lát, những thứ kia hỏa tia một lần nữa trở lại hắn hỏa cầu trong tay nội. Hắn trầm giọng nói, ta không tra được người kia tung tích. Thật là đáng chết, người nhân tộc lại có một gã thực lực cường hãn như vậy bán thánh cấu kết nghịch loại huyền giả. Tại đây dung nham trên thế giới, lấy thực lực của hắn đều không thể tra được một người. Kia chỉ có một giải thích, thực lực đối phương viễn siêu hắn, chỉ ít hắn thì cho là như vậy. Huyền Minh sắc mặt có chút mất tự nhiên, do dự một lát mới nói, Xích trưởng lão, người nọ cũng không phải là bán thánh, mà là một gã tôn giả cảnh cửu phẩm huyền giả. Nói xong câu đó, Huyền Minh cảm giác mình nóng hừng hực, Xích hỏa ngẩn người, sau đó nói, tôn giả cảnh huyền giả, nhân loại. Ngươi là đang đùa bỡn bổn trưởng lão sao? Hắn quả thực chỉ là một gã tôn giả cảnh. Chỉ là người này có chút đặc thù. Huyền Minh giải thích, đặc thù ngươi bà. Xích hỏa đột nhiên nổi giận mắng. Một gã tôn giả cảnh huyền giả lại có thể từ hai vị bán thánh dưới sự liên thủ đào tẩu. Càng có thể lấy tôn giả cảnh thực lực đi tới ta hỏa linh tộc hạch tâm địa bàn. Nhân loại. Ngươi là khi ta hỏa linh tộc là người ngu sao? Huyền Minh, ta xem bọn hắn tới hỏa linh tộc khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Tại Xích hỏa bên cạnh một gã hỏa nhân đột nhiên trầm giọng nói. Xích hỏa hỏa cầu trong tay tốc vòng vo. Đạo, nhân loại, xem tại nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới. Hiện tại lan đi ta hỏa linh tộc địa bàn. Ta đại nhân có đại lượng. Không tính toán với ngươi. Không thì... Hôm nay ta hỏa táng ngươi. Huyền Minh sắc mặt hai người khó khăn xem tới cực điểm. Cách chương.